Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 488 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau này anh phải đối mặt với những đối thủ kia, nhưng không có một người nào là nhân vật đơn giản. Còn bao nhiêu ngày thì di tích đóng cửa? Bên trong một ngôi biệt thự nhìn có chút xa hoa, Thượng Quan Nhiên hơi lim dim mắt tựa ở trên ghế salon nhàn nhạt hỏi. Trước mặt ông ta cách đó không xa là một thanh niên đang quỳ một chân trên đất. Sau khi nghe nói như thế, vội vàng mở miệng. Ngày mai sẽ là thời gian di tích mở ra. Ngày mai sao? Thượng Quan Nhiên mở mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng. Phái người để ý kỹ toàn bộ thành phố Phiên Vân. Ngày mai, một mình tôi ở lối cửa vào di tích chờ nó. Nếu như nó chạy, phái người cản nó lại cho tôi. Lần này bất luận như thế nào, cũng không thể để nó chạy. Người thanh niên kia nghe nói như thế, thân thể khẽ run lên, vội vàng nói. Tôi hiểu rồi, tôi lập tức đi sắp xếp ngay. Ừ, Thượng Quan Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó lại nhắm mắt lại lần nữa, tựa vào trên ghế salon, nhưng mà nắm đấm của ông ta lại nhịn không được siết chặt lại. Ông ta tuyệt đối không cho phép thằng nhóc kia chạy mất. Bên trong điện hoàng tộc Thao Thiết tiếp khách, đại trưởng lão của hoàng tộc Thao Thiết nhìn người của gia tộc Âu Dương trước mắt, khắp khuôn mặt đều là nụ cười. Tôi đã nói, hôm nay thức dậy đã nghe thấy ngoài cửa Hỷ Thước đang gọi, tôi còn tò mò là có chuyện tốt gì, hóa ra là người của hoàng tộc Bạch Hổ đến. Khách quý hiếm gặp, khách quý hiếm gặp đó. Có điều tôi nghe người phía dưới nói, mấy vị hôm nay tới tìm chúng tôi là có chuyện gì khác, đúng không? Trước mặt đại trưởng lão là mấy tên cảnh giới tu sĩ Ngụy Thánh của gia tộc Âu Dương phái đến. Ở bên trong gia tộc Âu Dương, Ngụy Thánh cảnh giới đều có thể trở thành trưởng lão, cho dù là người trẻ tuổi cũng vậy. Nếu là thánh giả thành tự có ý với vị trí gia chủ, sau khi bàn bạc thì vị trí gia chủ cũng có thể nhượng lại. Cho nên nói, lúc này đến đây đều là trưởng lão của gia tộc Âu Dương. Loại tình huống này, đương nhiên đó là phái ra trưởng lão trong hoàng tộc Thao Thiết đi nói chuyện với đối phương. Nói một cách khác, có thể phái đại trưởng lão đã là cho bọn họ đủ mặt mũi rồi. Một ông lão nghe thấy lời nói của đại trưởng lão, vội vàng vừa cười vừa nói. Đại trưởng lão nói đùa rồi, tôi là Âu Dương Vũ, trưởng lão thứ 73 của hoàng tộc Bạch Hổ. Lần này mạo muội đến đây, đúng là có việc cần hoàng tộc Thao Thiết hỗ trợ. Đại trưởng lão nghe nói như thế, lông mày hơi nhướng lên, ý cười hiện lên ở trên mặt của ông ta. Ồ, có chuyện gì vậy? Trưởng lão Vũ nói thẳng là được. Chuyện hoàng tộc Thao Thiết, tôi có khả năng giúp đỡ, thì tuyệt đối sẽ giúp. Âu Dương Vũ nghe nói như thế, trên mặt cũng hiện ra ý cười, nói. Cũng không phải là chuyện to tát gì. Hai vị thiên kiều đệ tử của tộc tôi đi vào bên trong di tích. Nhưng mà ở bên trong di tích, một người bị người ta chém giết, còn một người bị khống chế. Mặc dù nói bên trong di tích chết sống có số, giàu có nhờ trời, nhưng mà cái người bị khống chế kia thân phận lại khác biệt. Chuyện này gia chủ của chúng tôi cũng biết. Vì thế ông ấy rất tức giận, cố ý phái chúng tôi đến đây tìm hiểu xem người nào khống chế người thiên kiều của tộc tôi. Chúng tôi đến hoàng tộc Thao Thiết đây cũng là hy vọng hoàng tộc Thao Thiết có thể trợ giúp chúng tôi tìm được người kia, đợi đến ngày mai bí cảnh mở ra, niêm phong thành phố Phiên Vân. Đại trưởng lão nghe nói như thế thì sửng sốt, lông mày hơi nhíu lại. Mấy người chung quanh nhìn thấy biểu lộ của đại trưởng lão, trong lòng lập tức có thêm cảm giác bất an lo sợ. Một lát sau, đại trưởng lão mở miệng, nhưng mà giọng nói đối lập trước đó lạnh vô cùng. Trưởng lão Vô, chuyện này hoàng tộc Thao Thiết chúng tôi không có khả năng đáp ứng, cho nên mời mấy vị về đi. Đại trưởng lão tỏ ra vô cùng lạnh lùng, sao bọn họ có thể đồng ý chuyện này? Dưới lãnh địa của hoàng tộc Thao Thiết có vô số quốc gia với liên minh, những người tiến vào bên trong di tích kia, đa số đều đến từ những thực lực kia. Bọn họ ở bên trong di tích, chết thì cũng chết rồi, không ai nói cái gì, nhưng mà không chết đi ra nếu như bị người ngăn cản. Đến lúc đó chỉ sợ những liên minh của thiên kiều chết rồi kia cũng sẽ cùng hoàng tộc Thao Thiết bọn họ trở mặt. Mặc dù hoàng tộc Thao Thiết không sợ, nhưng mà chung quy là có chút phiền phức. thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến thống trị của hoàng tộc Thao Thiết. Cho nên chuyện này ông tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Âu Dương Vũ nghe nói như thế, sắc mặt hơi thay đổi. Ông ta không phải một kẻ ngu, đối với chuyện này cũng có một suy đoán đại khái. Đại trưởng lão, chuyện này không cần hoàng tộc Thao Thiết các người làm, chúng tôi sẽ dẫn theo người từ đó. Mà tất nhiên sẽ không ảnh hưởng đến hoàng tộc Thao Thiết của ông. Tộc trưởng của tôi cũng biết chuyện này sẽ làm cho các người rất khó xử lý. Cho nên tộc trưởng chúng tôi cố ý dặn dò, sau khi chuyện này thành công, hoàng tộc Bạch Hổ nguyện đưa 20 tàu chiến hạm, đồng thời cùng với kỹ thuật nghiên cứu mới nhất của chúng tôi, cũng sẽ chia sẻ cho hoàng tộc Thao Thiết các người ngay sau khi thành công. Đại trưởng lão nghe nói như thế, lập tức ngây ngẩn cả người, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Âu Dương Vũ. Kỹ thuật nghiên cứu mới nhất của gia tộc Âu Dương là cơ giáp sinh mệnh, nhưng mà cơ giáp sinh mệnh đã xuất hiện bên trong di tích kia. Người còn có thể sống từ bên trong di tích đi ra, 99% là người nắm trong tay thành phố tội lỗi. Trong tay anh sẽ có vô số cơ giáp sinh mệnh, chỉ cần hoàng tộc Thao Thiết có thể có quan hệ thân thiết với anh. Đến lúc đó, kỹ thuật nghiên cứu cơ giáp sinh mệnh này sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Điều kiện này đối với bọn hoàng tộc Thao Thiết bọn họ thật đúng là không có sức hấp dẫn nào hơn. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão khẽ cười một tiếng. Trưởng lão Vũ, với kỹ thuật cơ giáp sinh mệnh thì chúng tôi không quá hy vọng. Nếu như hoàng tộc Bạch Hổ không ngại, không bằng cho chúng tôi nguồn năng lượng kỹ thuật được không? Âu Dương Vũ nghe nói như thế, sắc mặt lập tức thay đổi ngay. Nguồn năng lượng kỹ thuật làm chỗ đứng, gốc rễ cho hoàng tộc Bạch Hổ bọn họ. Nguồn năng lượng kỹ thuật của hoàng tộc Bạch Hổ vượt xa mấy hoàng tộc khác. Nếu như có thể đem ngọn nguồn kỹ thuật ra hưởng chung, vậy địa vị hoàng tộc Bạch Hổ của bọn họ chỉ sợ sẽ trở nên không còn vững chắc. Dù sao bọn họ là dựa vào cái này tới quản lý kỳ hạ cùng đông đảo quốc gia, gia tộc và liên minh thế lực. Đại trưởng lão nói đùa rồi, chúng ta không cách nào cùng hưởng nguồn năng lượng kỹ thuật được. Âu Dương Vũ hít một hơi thật sâu, mở miệng nói ra. Đại trưởng lão nghe nói như thế, cười nhạo nói: đã như vậy thì mời các vị về đi, đồng thời cũng xin các vị nhớ kỹ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, bằng không hoàng tộc Thao Thiết chắc chắn sẽ truy sát tất cả mọi người các người. Trong mắt đại trưởng lão, đột nhiên ánh mắt bộc phát ra hàn băng vô cùng lạnh lẽo, quanh thân khí thế phun trào, hơi thở áp bách những người kia đều có chút bất ổn. Âu Dương Vũ cắn răng nói: chuyện này hoàng tộc Bạch Hổ chúng tôi nhớ kỹ. Chúng ta đi. Lời nói vừa dứt, Âu Dương Vũ trực tiếp xoay người qua, có chút gian nan cắn răng đi ra phía ngoài cửa. Hai tên ngụy thành khác thấy thế, vội vàng đi theo sau lưng Âu Dương Vũ. Đợi đến khi bọn họ ra gần đến cửa điện tiếp khách, đại trưởng lão đột nhiên buông ra khí thế quanh thân mình. Ba người kia lập tức lảo đảo, suýt nữa đã ngã xuống đất. Đại trưởng lão lúc này mới hừ lạnh một tiếng, quay người đi đến cổng phía bên trái. Sau khi đại trưởng lão đi ra cửa, liền thấy tộc trưởng đương nhiệm của hoàng tộc Thao Thiết đứng một bên. Quân Huyền, người hoàng tộc Bạch Hổ đến làm cái gì? Sau mặt Quân Huyền bình tĩnh nhìn hồ nước nơi xa, thản nhiên mà nói: bọn họ muốn chúng ta phong tỏa thành Phiên Vân. Đại trưởng lão vội vàng cúi đầu nói: ồ, phong tỏa thành Phiên Vân. Quân Huyền nhíu mày. Đại trưởng lão nghe vậy thì nói tất cả chân tướng sự việc ra với Quân Huyền. Quân Huyền nghe vậy, sau khi hơi suy tư một lát thì mở miệng nói ra: bọn họ sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Người bị khống chế kia có lẽ sẽ tạo ra ảnh hưởng không nhỏ cho hoàng tộc Bạch Hổ đâu. Chuyện này ông lưu ý một chút. Ngày mai di tích mở ra, ông cũng phải ra một ít ngụy thánh đi đến, tránh để hoàng tộc Thao Thiết chúng ta mất mặt. Có điều trước đó nên tìm Quân Hạo, sự tình phát sinh bên trong có thể Quân Hạo sẽ biết. Tôi hiểu rồi. Đại trưởng lão vội vàng đồng ý. Quân Huyền khẽ gật đầu, thân ảnh chợt biến mất ngay tại chỗ, giống như chưa từng xuất hiện. Mà đại trưởng lão thì nhíu mày, trong lòng có chút không chắc chắn. Chẳng lẽ Quân Hạo còn sống sao? Thế nhưng người đi vào bên trong di tích không có một ai có thể còn sống mà đi xa. Một bên khác, bọn người Âu Dương Vũ báo cáo sự việc hôm nay cho gia chủ gia tộc Âu Dương, mà đối phương chỉ nói một câu, mặc kệ hoàng tộc Thao Thiết trực tiếp dẫn những người kia đi. Nếu như để lộ chuyện kia ra ngoài, chỉ sợ hoàng tộc Bạch Hổ bọn họ phải lâm vào trong rối loạn đối đầu với hoàng tộc Thao Thiết. Ông cảm thấy chuyện trước càng nguy hiểm hơn. Mấy người Âu Dương Vũ cũng đồng ý. Mà giây phút ở bên ngoài đang ồn ào thì bên trong di tích Sắc mặt Trần Bình bình tĩnh nhìn những thiên kiêu trước mắt. Liên quan tới thống kê của những thiên kiêu này đã hoàn thành, tổng cộng là 309 người thuộc về các đại quốc gia cùng thế lực khác nhau. Cảnh giới thấp nhất của bản thân bọn họ đều là thất tinh đỉnh phong, lại đủ loại lực lượng nguyên tố. Sau khi ánh mắt Trần Bình đảo qua tất cả mọi người, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ngày mai, di tích sẽ phải mở ra, cho nên có chuyện, hôm nay tôi nhất định phải nói rõ ràng với các người. Đám người phía dưới nghe vậy, đứng im lặng, không nhúc nhích, chỉ là đồng thời đều ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình. Ngày mai sau khi ra ngoài, tất cả mọi người không được để bại lộ, tôi là người khống chế của các người. Nếu có người hỏi, phải nói di tích lần này dù sao cũng không được đến, bên trong không có đồ gì tốt. Đồng thời, sau khi trở về, các người cũng phải chuyên tâm tu hành. Đây là một thời đại hoàng kim. Tôi nghĩ chắc các người đều rõ ràng. Nếu như các người không muốn vô danh ở bên trong trận đại thế này, bị người quên lãng, muốn vươn ra ánh sáng, vậy sau khi các người trở về, phải lập tức bắt đầu tăng thực lực của bản thân mình, đồng thời phải thành lập thế lực của mình. Bởi vì đối thủ của tôi từ đầu đến cuối là chín đại hoàng tộc. Từ giây phút tôi bắt đầu bước vào thế giới này, đã định trước rằng tôi và mấy người bên trong bọn họ hoàn toàn đối lập. Tương lai, tôi cần các người đến giúp đỡ tôi hủy diệt những hoàng tộc mục nát dơ bẩn kia. Đám người phía dưới nghe được lời nói của Trần Bình, trong mắt đồng loạt lộ ra vẻ kích động và ý chí chiến đấu vô cùng mãnh liệt, mà căn bản không có một người nào sinh ra ý nghĩ phản bội Trần Bình. Điều đó làm Trần Bình có chút ngạc nhiên. Có điều thông qua chuyện này, Trần Bình cũng biết những người này ở đây tất cả đều là phần tử hiếu chiến, cũng đều không cam tâm làm một vai phụ ở trong cái thời đại vàng son này. Một vai phụ bị người tùy tiện lập tức sẽ lãng quên. Một bên khác, Quân Hạo khẽ nhíu đôi mày, bờ môi giật giật, muốn nói cái gì đó nhưng lại ngậm miệng. Chuyện này hay là trở về sau lại nói với Trần Bình thì hơn. Lần này sau khi rời khỏi di tích, tôi sẽ đi đến thành Bạch Đế, chờ đợi di tích nơi đó mở ra. 2 năm sau, tôi sẽ lại đến hoàng tộc Thao Thiết. Tôi hy vọng đến lúc đó, các người có thể đem đến ngạc nhiên cho tôi. Đúng vậy đó, tôi nghĩ các người rất rõ ràng, phản bội tôi sẽ có một loại kết quả như thế nào. Mấy ngày trước đây, Trần Bình đã giết mấy người có lòng phản loạn, mà thời điểm bọn họ chết, những người này đều đang nhìn thấy. Tất cả bọn họ đều chết bởi lực nguyên tố tu luyện của chính bản thân mình, bị sức mạnh tu luyện của chính bản thân mình giết chết. Chuyện này đối với bất luận kẻ nào mà nói, chỉ sợ là đều không thể chấp nhận. Cũng cùng lúc đó, Trần Bình biết được chỗ khủng bố của loại khế ước bình đẳng này. Hiểu rõ, đám người trả lời dứt khoát, trong đó không ít người thân thể cũng hơi run rẩy, sắc mặt thay đổi thành tái nhợt. Bọn họ cũng không muốn phải trải qua loại cảm giác đó. Nó sẽ làm thân thể bọn họ chết, đồng thời linh hồn hoàn toàn tan rã. Trần Bình nghe được giọng nói của mọi người, hài lòng nhẹ gật đầu. Được, bây giờ tất cả mọi người ngồi thiền tại chỗ, chuẩn bị rời khỏi di tích, trở về tinh vẫn. Lời nói vừa dứt, Trần Bình cũng tự ngồi xuống, đôi mắt nhắm lại, chờ đợi di tích lại mở ra để trở về đại lục. Bên trong thành Phiên Vân, một đường ánh sáng vô hình đột nhiên càn quét toàn bộ thành Phiên Vân. Tất cả mọi người rõ ràng đã nhận ra một đường hơi thở này. Trong biệt thự, Thượng Quan Nhiên đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hướng cửa lớn của di tích. Muốn thoát ra ngoài sao? Trần Bình, nếu như cậu ở bên trong, vậy bây giờ cậu nên cầu nguyện đi. Trong mắt Thượng Quan Nhiên lộ ra một vòng cảm xúc giễu cợt. Cùng lúc đó, người của hoàng tộc Bạch Hổ đã đến đây. Tất cả đều bắt tay hành động. Có điều thời gian qua một lát đã rơi vào đám người đầu tiên. Trong ánh mắt mỗi người đều chứa đựng vẻ lạnh lùng như băng. Mọi người của hoàng tộc Thao Thiết thấy cảnh này thì nhau xuất phát, chắn ở trước mặt của bọn họ. Đây là lãnh địa của hoàng tộc Thao Thiết bọn họ, chưa đến phiên những người hoàng tộc Bạch Hồ này làm mưa làm gió. Đương nhiên, căn cứ vào mệnh lệnh của đại trưởng lão, bọn họ cũng cần đợi đến sau khi Quân Hạo thoát ra rồi mới quyết định có nên ngăn chặn người của hoàng tộc Bạch Hồ lại hay không. Nếu như bọn người Quân Hạo chưa thoát ra hay chỉ thoát ra một người, vậy hoàng tộc Thao Thiết bọn họ nói không chừng cũng sẽ hành động trong lần bao vây này. Mọi người của hoàng tộc Bạch Hổ thấy cảnh này nhưng không nói một lời, đôi mắt của Âu Dương Vũ càng híp lại. Hoàng tộc Bạch Hổ bọn họ muốn làm chuyện gì thì chưa từng thất bại một lần nào. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, lần lượt từng bóng dáng hiện lên bên trong vòng xoáy kia. Người hoàng tộc Thao Thiết thấy rõ ràng là Tam Hoàng tử Quân Hạo, trong lòng mới thả lòng được. Chờ Tam Hoàng Tử thoát ra, hỏi Tam Hoàng Tử rồi quyết định làm thế nào cũng được. Mà Thượng Quan Nhiên cũng thấy rõ ràng bóng dáng làm ông ta phẫn nộ kia. Trần Bình. Sau một khắc, bên trong vòng xoáy, bên trong, đột nhiên bộc phát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, chấn động trong nháy mắt, càn quét bốn phía. Mà những bóng dáng kia cũng đồng loạt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xuất hiện cùng nhau, còn có những người dân bản địa bên trong di tích. Trần Bình, cuối cùng tôi cũng xem như đã tìm được cậu. Trần Bình vừa mới thoát khỏi trạng thái choáng váng, thì nghe được một tiếng giống phẫn nộ cùng một cỗ chấn động mạnh mẽ. Trần Bình không khỏi nhìn sang, sau đó con người bỗng nhiên co lại. Sau một khắc, bóng dáng của anh trực tiếp xuất hiện ở nơi xa, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn về phía người kia công kích anh. Thượng Quan Nhiên. Thời điểm Trần Bình mới nhìn thấy Thượng Quan Nhiên còn có chút kinh ngạc, nhưng mà nghĩ lại liền biết chuyện gì xảy ra. Đơn giản là bởi vì mình đã bại lộ với hộ vệ Long Uyên. Đó là vệ sĩ chỉ thuộc về duy nhất hoàng tộc Tổ Long của bọn họ, lưu lạc ở bên ngoài. Cũng chỉ có Trần Bình khống chế những hộ vệ Long Uyên vệ kia. Tôi thật sự không nghĩ tới, cậu còn rất có thể chạy đó. Thượng Quan Nhiên lạnh lùng nhìn Trần Bình, nói. Thế mà chạy tới bên trong lãnh địa của hoàng tộc Thao Thiết. Trần Bình nghe được lời nói của Thượng Quan Nhiên thì nhíu mày. Chuyện ông không nghĩ tới còn có rất nhiều, có thể sau này ông cũng không thể thấy được. Trần Bình cũng hạ quyết tâm, giết Thượng Quan Nhiên thì sau này có thể anh sẽ nhẹ nhõm không ít. Thượng Quan Nhiên nghe được lời nói của Trần Bình, tức giận trong mắt nhiều hơn một chút. Xem ra, cậu còn không biết rõ ràng bản thân mình à? Đã như thế thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Dứt lời, Thượng Quan Nhiên vọt thẳng về hướng Trần Bình, sinh lực quanh thân bùng nổ ầm ầm. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người. Không ít người biết tên tuổi Thượng Quan Nhiên đều thi nhau mở miệng. Người này là ai? Làm sao mà anh ta lại chọc Thượng Quan Nhiên vậy? Không biết à? Đây chính là cường giả của hoàng tộc Tổ Long đó. Có thể thấy, hôm nay người này không muốn có đường sống mà. À, tôi nhớ được, người kia hình như là tuyệt đỉnh yêu quái trong lần thi đó. Hình như 27 tuổi mà cảnh giới tu vi đã là bát tinh. Bát tinh? Nhưng mà Thượng Quan Nhiên kia là người tu luyện cửu tinh. Bát tinh ở trước mặt ông ta thì tính là gì? Đủ loại giọng nói vang lên, mỗi người đều không tin rằng Trần Bình có thể sống sót dưới tay Thượng Quan Nhiên. Nhưng mà mặc kệ là Thượng Quan Nhiên hay là Trần Bình đều không để ý đến những người đó. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Trần Bình thật sự chỉ có bát tinh, Thượng Quan Nhiên kia làm sao có thể tự mình đến đối phó với Trần Bình. Có điều trong lòng Thượng Quan Nhiên thật sự có chút kinh hoàng. Bởi vì ông ta vẫn cho rằng tuổi tác của Trần Bình cùng với những người bọn họ không chênh lệch nhau bao nhiêu, nhưng mà bây giờ ông ta mới phát hiện tuổi tác của Trần Bình nhỏ hơn ông ta nhiều. Thượng Quan Nhiên không khỏi hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình trở nên thâm thúy hơn rất nhiều. Một lát sau, Thượng Quan Nhiên mở miệng nói ra. Không nghĩ tới, cậu lại mới 27 tuổi thôi. Xem ra tôi quyết định tự mình tới là không sai. Nếu như bỏ mặc cậu trưởng thành, về sau sợ rằng cậu sẽ là đại địch cả đời này của tôi. Trần Bình nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái. Cho tới bây giờ, anh hoàn toàn không có xem Thượng Quan Nhiên là một đối thủ to lớn. Đối với anh mà nói, Thượng Quan Nhiên nhiều nhất cũng chính là một chướng ngại vật, nhấc chân lên là có thể nhảy qua. Ngược lại, ông đánh giá bản thân cũng quá tốt rồi đó. Trần Bình lắc đầu. Sau đó, ánh mắt Trần Bình đột nhiên trở nên sắc bén, vọt thẳng về phía Thượng Quan Nhiên. Anh cũng không có hứng thú nhiều lời cùng với người này. Thượng Quan Nhiên nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Bình, khí thế quanh thân càng tăng thêm mạnh mẽ, cười lạnh, nói. Vậy thì để tôi cảm nhận xem thử, cảm giác giết một thiên kiêu tuyệt thế đi. Thượng Quan Nhiên cũng hành động, hai người trực tiếp giao thủ giữa không trung, nguyên khí mạnh mẽ, hỗn loạn, trong nháy mắt quét ngang bốn phía, vô số ánh sáng ngưng tụ ở quyền thuật của hai người. Quyền thuật của hai người tiếp xúc lập tức nổ tung, Thượng Quan Nhiên trực tiếp lùi ra phía sau mấy bước, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Không ngờ, thực lực của cậu lại tăng thêm một bước. Đáng tiếc, tốc độ trưởng thành của yêu quái như cậu lại nhanh như thế. Nếu như không giết cậu, chỉ sợ sau này tôi vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Trần Bình khẽ nhíu mày. Lần trước so tài, Thượng Quan Nhiên đã thua ở trong tay anh. Lúc ấy, nếu như không phải bọn Âu Dương Mộng Nhi xuất hiện, thì Trần Bình đã có thể giết ông ta rồi. Nghĩ tới đây, trái tim Trần Bình khẽ động. Tên Thượng Quan Nhiên này tuyệt đối không có khả năng đến một mình. Nghĩ tới đây, Trần Bình vội vã mở miệng. Tiêu Trạch nhìn tình hình chung quanh. Mặc dù nói những thiên kiêu kia cuối cùng đều phải chia ra rời đi, nhưng mà lần này Trần Bình dự định rời đi cùng với Tiêu Trạch, nhìn xem bốn phía, sau đó tìm một chỗ an tĩnh tu luyện, chờ đợi Thanh Bạch Đế mở ra. Cho nên nói, hai người Tiêu Trạch cùng Phó Vân Sơn sẽ đi theo Trần Bình. Nghe thấy Trần Bình mở miệng, Tiêu Trạch không chút do dự bay lên bầu trời, ánh mắt bắn ra bốn phía, sau đó con người của anh ta bỗng nhiên co vào. Có người đang bày trận, khốn trận. Ánh mắt Trần Bình đột nhiên nghiêm túc. Quả nhiên, bọn người Thượng Quan Nhiên lần này định lợi dụng ưu thế nhân số để vây giết anh. Sau một khắc, một bóng dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một cô gái. Khuôn mặt cô gái kia nhìn rất đẹp, khí thế của bản thân cũng rất là mạnh mẽ. Nhìn thật kỹ, rõ ràng là Âu Dương Mộng Nhi. Lúc này, trong ánh mắt Âu Dương Mộng Nhi tràn đầy vẻ kiêu hận, nhìn chằm chọc vào Trần Bình trước mặt. Lần này, tôi xem anh chạy thế nào. Dứt lời, sau lưng Âu Dương Mộng Nhi lại dâng lên mấy đạo khí tức, từng chút, bóng dáng cũng hiện ra theo. Trong đó, Âu Dương Khắc thình lình xuất hiện. Trong mắt Trần Bình không khỏi lộ ra một tia lạnh lùng. Lần này, kẻ thù của anh cũng xem như tập hợp đủ rồi. Mà đám người của Hoàng tộc Bạch Hổ lúc này cũng bay vào giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía Trần Bình. Nếu tiểu hoàng tử nhà mình và Âu Dương Mộng Nhi ở đây, vậy khẳng định là phải trợ giúp bọn họ giải quyết kẻ địch trước. Có điều, ban đầu bọn họ thật sự đúng là không biết Âu Dương Khắc và Âu Dương Mộng Nhi sẽ tới. Xem ra, mấy người các người đã hạ quyết tâm muốn giữ Trần Bình tôi ở lại nơi này rồi. Biểu cảm của Trần Bình đột nhiên thả lỏng xuống, một nụ cười thản nhiên hiện lên ở trong mắt của anh. Anh rõ ràng phát giác được số người trong Hoàng tộc Bạch Hổ có mặt ở đây vượt xa tưởng tượng của anh. Âu Dương Khắc cười lạnh một tiếng, nói: thật vất vả mới tìm được cậu, chúng tôi sao lại để cậu chạy chứ? Trần Bình nghe vậy thì nhíu mày, khẽ cười một tiếng, nói: chạy thì tôi không có ý định chạy. Có điều, nếu Âu Dương Khắc anh đã đến, vậy chắc anh biết người này chứ? Sau một khắc, Trần Bình trực tiếp ném Âu Dương Hiểu Hiểu ra, cũng chính là Âu Dương Trấn, nữ giả thành nam. Sau đó, Trần Bình nhìn Âu Dương Khắc khẽ cười nói: em ruột của anh, Âu Dương Hiểu Hiểu. Âu Dương Khắc, nói thật, trước đó lúc tôi khống chế cô ta, tôi thật không nghĩ rằng quan hệ trong Hoàng tộc Bạch Hổ của các người lại có thể rối loạn như vậy. Quan hệ của anh cùng với người em gái này thật sự là để cho người ta kinh ngạc đó. Anh nói xem, chuyện này nếu như tôi nói ra, có thể làm náo động Hoàng tộc Bạch Hổ của anh náo loạn không hả? Trong nháy mắt, Âu Dương Khắc nhìn thấy Âu Dương Hiểu Hiểu, con người liền bỗng nhiên co rút lại thành một điểm đen. Một vẻ sợ hãi từ trong mắt của anh ta hiện ra. Mà giờ khắc này, khuôn mặt của Âu Dương Hiểu Hiểu lộ ra có chút tiểu tụy. Thời điểm khi nhìn đến Âu Dương Khắc, con mắt của Âu Dương Hiểu Hiểu đột nhiên sáng lên. Cô ta đang muốn mở miệng nói chuyện thì một đạo nguyên khí vô cùng lớn mạnh từ đằng xa bỗng nhiên đánh tới. Mà mục tiêu công kích của đạo lực kia rõ ràng là Âu Dương Hiểu Hiểu. Sau khi Trần Bình phát giác được sự công kích của đạo lực kia, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc. Anh thấy rõ ràng một đạo lực công kích phát ra kia rõ ràng là từ một ông già của Hoàng tộc Bạch Hổ. Âu Dương Khắc thì quay đầu nhìn sang. Sau khi phát hiện là Âu Dương Vũ, lông mày của Âu Dương Khắc lập tức nhíu lại nhiều hơn. Nhưng mà thân hình Trần Bình lui nhanh. Ba người Tiêu Trạch, Phó Vân Sơn và Vương Tiêu đồng loạt bay vào giữa không trung, đứng ở sau lưng Trần Bình. Sau một khắc, bốn người hợp lực phát ra một đạo công kích. Khó khăn lắm mới đỡ được một đạo công kích này của Âu Dương Vũ. Ngụy Thánh, còn người Vương Tiêu bỗng nhiên co vào, chậm rãi phun ra hai chữ. Trần Bình nghe vậy nhẹ gật đầu, sắc mặt biến đổi lạnh hơn băng. Lần này ngay cả Vương Tiêu luôn ôn hòa thì ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng. Những người này không dễ đối phó, nếu như có thời gian tôi có thể phá vỡ trận pháp. Trần Bình nghe nói như thế thì thản nhiên nói: giết những người đó, thời gian của chúng ta sẽ có rất nhiều. Nếu Hoàng tộc Bạch Hổ phái ra nhiều người tới đối phó anh như vậy, nếu anh không đưa một món lễ vật cho Hoàng tộc Bạch Hổ thì hơi có lỗi với mình. Hôm nay, những người này tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Có điều, trước đó, Trần Bình đương nhiên muốn để lộ vụ bê bối của Hoàng tộc Bạch Hổ ra. Nghĩ tới đây, Trần Bình khẽ cười một tiếng, nói: Âu Dương Khắc, nói thật ra, tôi thật không nghĩ tới anh lại có thể cùng em gái của mình làm ra chuyện như vậy. Thật là làm cho tôi mở con mắt. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, mọi người xung quanh lập tức xôn xao. Đều là người trưởng thành rồi, hiển nhiên bọn họ đều hiểu ý của Trần Bình muốn nói chính là gì. Ánh mắt những người xung quanh nhìn về phía Âu Dương Khắc đều trở nên khác biệt, mà sắc mặt Âu Dương Khắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cùng lúc đó, Âu Dương Vũ mở miệng. Lại dám tung tin đồn nhảm cho Hoàng tộc Bạch Hổ chúng ta. Hôm nay, mày chắc chắn phải chết. Hoàng tộc Bạch Hổ ta là gia tộc cỡ nào, sao lại làm ra loại chuyện này chứ? Mọi người xung quanh nghe nói như thế, có người tin, cũng có người không tin. Nhưng không hề nghi ngờ, sau khi Trần Bình nói ra câu nói này, khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định cho Hoàng tộc Bạch Hổ. Ồ, tung tin đồn nhảm sao? Trần Bình nhíu mày, một ý cười hiện lên ở trên mặt của anh. Nếu như là tung tin đồn nhảm, vậy sao vừa rồi ông không kịp chờ đợi đã muốn giết chết người trong tộc của mình như vậy? Sau khi Âu Dương Khắc nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Anh ta biết vừa rồi Âu Dương Vũ ra tay sẽ dẫn đến chuyện bọn họ nói thế nào cũng không thể tẩy trắng. Chuyện này không khác gì hoàn toàn lún sâu. Nếu như Âu Dương Vũ không ra tay, bọn họ còn có thể giải thích một chút. Âu Dương Vũ cũng là người có tốc độ phản ứng cực nhanh, không chút do dự, nói. Tôi muốn công kích cậu, không phải công kích Hiểu Hiểu. Nó là người trong tộc chúng tôi, sao tôi lại tổn thương nó chứ? Chàng trai, đừng nên tùy ý nói xấu hoàng tộc, cái giá phải trả, cậu không chịu đựng nổi đâu. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà những người xung quanh vây kia cũng không phải đồ đần, bọn họ cũng có thể phân biệt ra được Âu Dương Vũ đang công kích ai. Cùng lúc đó, Tiêu Trạch khẽ cười một tiếng, chợt mở miệng nói ra. Trần Bình, người bói truyền đời chúng tôi, có một thuật truyền đời có thể khống chế người làm bọn họ nói ra bí mật lớn nhất giấu ở trong lòng mình. Không bằng giao người này cho tôi có được không? Để tôi xử lý cho. Lời kia vừa thốt ra, sắc mặt của đám người trong hoàng tộc Bạch Hổ thay đổi trong nháy mắt. Thượng quả nhiên xét thấy sắc mặt bọn họ là biết. Chuyện này chỉ sợ là thật. Một ý khinh thường lập tức hiện lên ở trên mặt của ông ta. Có điều, bây giờ Thượng Quan Nhiên với bọn họ nói cho cùng vẫn là minh hữu, cho nên Thượng Quan Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về Trần Bình trước mặt, đạm mạc nói. Miệng lưỡi lợi hại để làm gì? Trực tiếp động thủ đi, đừng cho bọn họ thời gian. Bọn họ chỉ đang trì hoãn thời gian thôi. Dứt lời, Thượng Quan Nhiên không chút do dự, vọt về phía Trần Bình. Âu Dương Mộng Nhi theo sát phía sau. Người hoàng tộc Bạch Hổ khác thấy thế, cũng vọt thẳng đi lên. Trần Bình không thể nín cười được. Xem ra hoảng loạn không ít nhỉ, không dám để cho chúng tôi nói ra chân tướng sao? Bọn người Tiêu Trạch nghe vậy cũng cười. Sau đó Trần Bình trực tiếp ném Âu Dương Hiểu Hiểu cho Tiêu Trạch, sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Tiêu Trạch, mặc kệ anh dùng thủ đoạn gì, cậy miệng của cô ta để cô ta đem những lời kia nói ra, đồng thời ghi lại cho tôi. Tôi muốn để toàn bộ người của Đại Lục Tinh Vẫn đều biết sự tình của hoàng tộc Bạch Hổ. Tiêu Trạch lập tức tiếp nhận thân thể của Âu Dương Hiểu Hiểu, cười nói. Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho cô ta nói tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối ra. Một bên khác, Trần Bình thì lạnh như băng, nhìn bọn người Thượng Quan Nhiên, ý mỉa mai trong mắt càng đậm. Hoàng tộc Tổ Long, hoàng tộc Bạch Hổ, thật đúng nể mặt tôi quá, hai đại hoàng tộc đối phó một người như tôi. Cùng lúc đó, một đạo giọng nói khác vang lên, giọng nói kia vô cùng trầm ổn. Quả thật, hoàng tộc Thao Thiết tôi cũng cảm thấy hoàng tộc Bạch Hổ và hoàng tộc Tổ Long thật sự có chút không biết xấu hổ. Trần Bình nghe nói như thế, quay đầu nhìn sang, lại phát hiện một người đàn ông trung niên, khí tức cực kỳ mạnh mẽ bay lên trời. Người mặc một bộ áo xanh, dạo bước trên bầu trời. Khuôn mặt người kia nhìn có chút nghiêm túc, trong mắt còn lộ ra một tia khinh thường cùng ý lạnh lùng. Dường như chúng tôi đã nhắc nhở các người rồi, chư vị hoàng tộc Bạch Hổ, nơi này là lãnh thổ của hoàng tộc Thao Thiết. Các người ở lãnh thổ của hoàng tộc Thao Thiết chúng tôi ngăn cản người đi vào di tích, có phải là có chút không quá thỏa đáng không? Trần Bình nhíu nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Quân Hạo, lại nhìn thấy Quân Hạo khẽ gật đầu. Rất hiển nhiên, chuyện này có liên quan với Quân Hạo. Nếu là Quân Hạo sắp xếp, Trần Bình đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Hoàng tộc Thao Thiết đã kéo mọi chuyện vào trên người của bọn họ, bây giờ là giao chiến thuộc về bọn họ. Nhưng mà Thượng Quan Nhiên tiến lên phía Trần Bình, đột nhiên quát lớn một tiếng. Hoàng tộc Thao Thiết thì làm sao chứ? Nếu như các người dám dũng cảm xen vào chuyện này, Vậy các người chuẩn bị chịu áp lực đứng trước hai bên hoàng tộc Tổ Long với hoàng tộc Bạch Hổ đi. Lúc Thượng Quan Nhiên nói, đã vọt tới cách chỗ Trần Bình không xa, khuôn mặt cực lạnh. Ấn ký Tổ Long. Dứt lời, bóng dáng một con rồng lớn khổng lồ từ trong cơ thể Thượng Quan Nhiên tuôn ra, đồng thời phát ra một tiếng hét dài, giọng nói chấn động bốn phía, không gian chung quanh đều xuất hiện khe hở nhỏ xíu. Trần Bình thấy cảnh này không khỏi ngây ra một lúc. Ấn ký Tổ Long này của Thượng Quan Nhiên hình như đã mạnh hơn. Ấn ký Tổ Long nguyên gốc của anh không đạt được trình độ này. Sau một khắc, Thượng Quan Nhiên đột nhiên đấm tới Trần Bình một quyền. Quyền Tổ Long. Chỉ thấy trong người Thượng Quan Nhiên, nguyên khí trong cơ thể ông ta tuôn ra, với quyền phía trên của ông ta tạo thành một đạo bóng dáng to lớn của con rồng. Toàn thân con rồng kia hiện ra màu vàng, khí thế nổi bật. Bên trong không gian xung quanh, khe hở lập tức trở nên càng lớn, nguyên khí giữa thiên địa bị những cái khe hở kia hấp thụ không còn. Thượng Quan Nhiên cũng lên tiếng lần nữa. Hôm nay, cậu chắc chắn phải chết. Người đứng ra của hoàng tộc Thảo Thiết kia chính là chú ba của Quân Hạo, tên là Quân Minh. Quân Minh vừa nhìn thấy Thượng Quan Nhiên công kích, có chút ngây ra. Một lúc sau, ánh mắt đột nhiên ngừng tụ, một vẻ ý nghiêm nghị từ trên người ông ấy bắn ra. Ông ấy đã phát hiện sự khác biệt của Thượng Quan Nhiên. Ở hoàng tộc Tổ Long, ấn ký được chia làm tam đẳng. Đệ nhất đẳng là ấn ký màu xanh, đệ nhị đẳng là ấn ký màu bạc, đệ tam đẳng là ấn ký màu vàng. Thượng Quan Nhiên ban đầu chỉ là ấn ký màu bạc, bây giờ ấn ký của ông ta cũng đã thăng cấp với ấn ký màu vàng. Thực lực này không chỉ cho phép Thượng Quan Nhiên đối đầu, mà đồng thời sẽ khiến huyết mạch của ông ta tinh luyện thêm một bước. Ấn ký màu vàng chỉ có yêu nghiệt có được mà thôi. Tục truyền trên ấn ký màu vàng còn có một loại ấn ký khác, nhưng mà loại ấn ký kia chưa hề xuất hiện, cho nên cuối cùng có hay không cũng không thể biết được. Hóa ra là thực lực tăng lên à, chẳng trách lại dám cuồng vọng đến như thế. Trần Bình ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Thượng Quan Nhiên. Khí tức của Thượng Quan Nhiên mạnh hơn lần trước so tài với anh không ít, nhưng mà chỉ với trình độ như bây giờ còn chưa đủ làm bị thương Trần Bình. Hỏa Diễm Quyết, Kỳ Lân Quyền. Trên quyền pháp của Trần Bình lập tức tuôn ra vô số nguyên khí. Trong định luật hỏa, hệ giữa trời đất cũng bị biến động theo, khiến cho bản lĩnh của Trần Bình càng trở nên mạnh mẽ. Sau một khắc, quyền pháp kia đột nhiên tạo thành một hư ảnh kỳ lân giữa không trung. Kỳ lân kia, ánh mắt hiện ra một màu đỏ thâm thúy, cực kỳ giống màu máu. Sau đó, kỳ lân kia đột nhiên nâng chân phải của mình lên, hùng hăng đập qua cái bóng dáng màu vàng của con rồng. Đùng! Cả hai đụng vào nhau, một vệt ánh sáng màu hồng nổ ra, nguyên khí trời đất xung quanh cũng chấn động theo, càng tạo ra một khe hở không gian thật lớn giữa trời đất. Vết nứt không gian đột nhiên tỏa ra lực hút mạnh mẽ, bên trong thành phiên vân phía dưới, thậm chí có nhà cửa đột ngột từ mặt đất nhấc lên, dũng mãnh lao đến cái lỗ đen kia. Hai đạo thần thông cũng đồng thời biến thành hư ảo. Lông mày Thượng Quan Nhiên hơi nhíu lại, lần trước cho mình đối phó với ông ta, ít nhiều dùng tới một chút dị hỏa năng lực. Không nghĩ tới, lần này đến dị hỏa năng lực cũng không dùng, lại có thể thần thông triệt tiêu với mình. Phải biết, thực lực của ông ta bây giờ rất khác trước đó. Điều này cũng làm cho Thượng Quan Nhiên càng thêm coi trọng Trần Bình. Thật đúng là không nghĩ tới, cậu bỏ chạy lâu như vậy, còn có thể tăng lên đến loại tình trạng này. Thật đúng là tôi đã khinh thường cậu. Có mắt Thượng Quan Nhiên hơi híp, Trần Bình nghe vậy nhíu mày, cười nói. Ha! Chạy trốn, ông cảm thấy Thượng Quan Nhiên ông cũng xứng để Trần Bình tôi chạy trốn sao? Một đám gà đất chó sành mà thôi, ai cho các người tự tin đến như vậy thế? Trong mắt Trần Bình càng thêm lạnh lùng. Đến mà không trả lễ thì không hay, vậy thì để tôi nhìn thử thực lực của Thượng Quan Nhiên ông cuối cùng đã tăng bao nhiêu rồi. Tật Phong Quyết giết xuống, Hỏa Diễm Quyết thiêu đốt vạn dặm. Ban đầu hai luồng thần thông phân cách ra rồi hội tụ lại với nhau, bên trên bầu trời cuồng phong gào thét, trên mặt đất tứ bể báo hiệu bất ổn, vô số bụi mù theo cuồng phong bay múa. Sau một khắc, hỏa diễm hiển hiện ở bên trong bầu trời, ngưng tụ thành một bóng dáng kỳ lân to lớn, bên trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng màu hồng. Trên thân kỳ lân kia càng bộc phát ra hỏa diễm chi lực vô cùng mạnh mẽ, mà lực bên trong ngọn lửa này Trần Bình đột nhiên đã nhận ra một tia không giống năng lượng. Cái luồng sức mạnh kia xuất hiện cũng làm cho Trần Bình sửng sốt một chút. Sau đó trong mắt của anh đột nhiên tràn đầy vui mừng. Kia là sức mạnh lôi đình. Có điều giờ phút này Trần Bình không cần thiết phải cảm nhận sức mạnh lôi đình, việc cấp bách vẫn là giải quyết đối thủ của mình. Nhưng mà lôi đình xuất hiện cũng làm cho Trần Bình càng thêm khinh thường Thượng Quan Nhiên ở trước mặt. Sau đó, cuồng phong cùng kỳ lân hỏa diễm hội tụ, kỳ lân hỏa diễm lập tức trở nên càng thêm mạnh mẽ, gió trợ thế lửa, huồng chi hai cái này đều là định luật. Đó cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 phổ thông đơn giản như vậy, mà là nổ ra sức mạnh gấp 3. Đùng, luồng thần thông này rùng xuống, giữa thiên địa lập tức xuất hiện vô số vết rách, cả vùng không gian đều giống như muốn vỡ nát. Sau một khắc, một trận pháp màu vàng đột nhiên dâng lên, bầu trời vốn là sắp vỡ vụn cũng vững chắc trong nháy mắt, không gian đã bị phá vỡ cũng được bổ sung vào. Khốn trận hoàng tộc Bạch Hổ và hoàng tộc Tổ Long bố trí ra thành công, hơn nữa đã bắt đầu phát huy tác dụng. Có điều đây đối với Trần Bình mà nói đã không quan trọng, sau khi giết những người này trận pháp tự nhiên sẽ phá. Sau đó kỳ lân kia đột nhiên xông về phía Thượng Quan Nhiên, trong mắt mang theo sát ý mạnh mẽ, đất trời cũng biến đổi vô cùng hỗn loạn. Sắc mặt Thượng Quan Nhiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Một chiêu này của ông muốn đối phó tôi còn kém đó. Long chiến vù dã. Bên trên bầu trời lập tức xuất hiện một đầu rồng vàng lớn hơn lúc trước. Phía trên thân con rồng kia đầy khí tức định luật phong hệ và định luật thủy hệ. Thậm chí còn có một tia khí tức định luật thổ hệ ẩn chứa trong đó. Ba cái này cấu thành hình dáng con rồng, không chỉ gồm cả tốc độ, công kích mà còn có sức mạnh phòng ngự tương tự. Sau đó, hai bóng dáng thú to lớn đụng vào nhau, lập tức hiện ra một loại trạng thái giằng co. Cả hai sức mạnh đều đang không ngừng biến mất, đồng thời trở nên ảm đạm. Trần Bình lại không thèm để ý cảnh này một chút nào. Đây đối với anh không tính là tiêu hao nhiều, dù sao anh có âm dương bàn, có thể tăng tốc độ hấp thu nguyên khí của anh. Dầm, không biết qua bao lâu, hai bóng sáng thú kia đồng thời vỡ nát. Thân hình Trần Bình có chút lung lay, cũng không hề động đậy một chút, nhưng mà Thượng Quan Nhiên lại lui về sau mấy bước. Trên mặt Thượng Quan Nhiên đột nhiên hiện ra vẻ khó xử. Ông ta vốn cho là bây giờ mình tăng tới trình độ này đã đủ để đối phó với Trần Bình, nhưng mà hiện thực tàn khốc nói cho ông ta so với Trần Bình thì vẫn thua kém không ít. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Nhiên lại hít một hơi thật sâu, chợt quay đầu nhìn những người hoàng tộc Bạch Hổ đang dừng lại ở sau lưng mình. Các người còn đang chờ gì nữa? Nếu như người hoàng tộc Thao Thiết dám ra tay, trực tiếp phái người ngăn lại, sau đó báo cáo riêng cho hoàng tộc mình. Thực sự không được trực tiếp khởi xướng chiến tranh đối với hoàng tộc Thao Thiết. Trần Bình này nhất định phải giết. Nếu như cậu không chết, không chỉ uy hiếp mấy người chúng ta, mà là cả hai hoàng tộc của chúng ta. Âu Dương Mộng Nhi nghe nói như thế, không chút do dự vọt tới chỗ Trần Bình. Mấy vị trưởng lão kia lại hai mặt nhìn nhau, trên mặt xuất hiện vẻ chống đối. Mặc dù nói là bọn họ được phái tới để đối phó với người bắt Âu Dương Hiểu Hiểu, nhưng khi phát hiện người đó là Trần Bình, mà Trần Bình chỉ có là thời điểm trung kỳ cửu tinh, bọn họ không muốn ra tay, bởi vì ra tay thì hơi mất mặt. Đường đường là ngụy thánh cấp bậc trưởng lão của hoàng tộc Bạch Hổ lại ra tay với một tên tiểu bối, chuyện này mà truyền đi, mặt mũi của hoàng tộc Bạch Hổ có thể ném đi được rồi. Âu Dương Mộng Nhi xem xét dáng vẻ của mấy người, trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩ của bọn họ, không khỏi phẫn nộ nói: các người có biết bây giờ cách lần trước chúng ta gặp tên này là bao lâu không? Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 488 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.